Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết, vì vậy huynh càng phải lĩnh ngộ thiên bia. Trong mắt Khương Trúc thoáng qua một tia hắc ám. Ta sẽ lập tức tung tin đồn rằng huynh gi người đoạt thiên bia. Cả tu tiên giới lẫn ma tộc sẽ đều cho rằng huynh đang lĩnh ngộ thiên bia. Vậy thì huynh phải khiến họ tin rằng thiên bia thực sự đang ở trên người huynh. Huynh nhất định phải làm cho ma tộc tin rằng thiên bia đang nằm trong tay huynh. Như vậy, cho dù bọn chúng có bắt được người, cũng sẽ không gi huynh. Khương Trúc cụp mắt xuống, hàng mi dài đen tuyền đổ bóng lên khuôn mặt. Khi huynh lĩnh ngộ xong thiên bia, hãy quay về Thiên Diễn Tông một chuyến. Để cho mọi người biết đại sư huynh của Thiên Diễn Tông là ai, đồng thời cũng chứng minh với thế gian rằng, không có Bạch Tử Mục, huynh chính là thiên tài đứng đầu của thể đạo. Ánh mắt Nghệ Phong Giao khẽ thay đổi. Ta hiểu rồi, nếu ma tộc nhất định phải bắt được một người có thiên lực, chúng sẽ chịu dừng lại. Vậy thì người đó nhất định phải là hắn ta. Khương Trúc nói, huống hồ chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu Bạch Tử Mục bên kia thực sự gặp chuyện, có thiên bia trong tay huynh, ta sẽ yên tâm hơn. Việc phong ấn ma tộc, nếu chỉ cần thiên bia và thiên lực thì chỉ cần tìm một thiên tài nào đó là đủ. Nhưng để rút thiên lực từ thiên bia, cần phải vượt qua cảnh giới hóa thần và lĩnh ngộ được thiên bia. Nếu thiên tư và sự hiểu biết không đủ, thì không thể hiểu được thiên bia và cũng không thể phát huy thiên lực. Vì vậy nếu không còn cách nào khác, nàng không muốn tìm người khác. Khương Trúc ngẩng đầu thấy trong video, Nghệ Phong Giao tóc tai rối bời, trên mặt còn vết u khô, trong lòng nàng không khỏi đau xót. Huynh có thể nói với tông chủ của huynh, để tránh cho ngài ấy thất vọng. Không ngờ Nghệ Phong Giao lại lắc đầu, mím môi nói. Không cần đâu, nếu ta thật sự bị ma tộc bắt, nếu ngài ấy biết sẽ càng thêm phân tâm, chuyện này chỉ cần hai chúng ta biết là đủ. Thu Vũ Miên Mi càng nhiều người biết thì càng nhiều sơ hở. Sớm thành công sớm tái ngộ. Khương Trúc gật đầu, nếu bên huynh có động tĩnh gì, nhất định phải liên lạc với ta kịp thời. Được, kết thúc cuộc gọi, tâm trạng của Khương Trúc vẫn có chút không tốt. Dù là kế hoạch của nàng, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi lo lắng và mệt mỏi. Về phần Bạch Tử Mục, nàng không dám chắc chắn 100%. Nàng không dám liều lĩnh nói người đó chính là Hắc Phú Quý, nhưng theo lời Nghệ Phong Giao, nam nhân kia quả thật đã giúp hắn ta thoát khỏi tầm nhìn của ma nhất. Mặc dù người đó đã giúp ma tộc giải phóng ma âm, nhưng có vẻ như đây là điều duy nhất hắn ta làm. Nàng có dự cảm rằng người đó chắc chắn không chỉ đơn giản là giúp ma tộc, ít nhất cũng không hoàn toàn đứng về phía ma tộc. Đó là điều duy nhất khiến Khương Trúc cảm thấy an tâm. Nếu giả sử người đó thật sự là Hắc Phú Quý, thì danh tính của hắn ta không nên nói cho Bạch Vi và những người khác, vì càng có nhiều người biết, tỷ lệ bại lộ danh tính của Hắc Phú Quý càng cao. Điều đó sẽ khiến Nghệ Phong Giao càng dễ gặp nguy hiểm hơn. Khương Trúc hiện tại chắc chắn 90% tự tin rằng Hắc Phú Quý chính là Nghệ Phong Giao, không chỉ vì những hành động nhỏ nhặt hay sự trùng hợp trong thói quen. Hắn chưa bao giờ sử dụng linh lực, một phần là vì tu vi của hắn không phải có được trong thời không này, và sử dụng nhiều thì phản phệ càng lớn, giống như điều hắn đã nói về thể chất đặc biệt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc suy đoán rằng tần suất phát bệnh của hắn ngày càng tăng có thể chính là vì lý do này. Phần khác là do công pháp và tâm pháp của hắn đều xuất phát từ Thiên Diễn Tông. Nàng có thể nhìn thấu quy luật vận hành của linh lực, nên có khả năng hắn sợ bị nàng phát hiện, hoặc sợ bị chính Bạch Tử Mục và Nghệ Phong Giao phát hiện. Theo ghi chép từ truyền thừa của Ma Vương, người du hành từ thời gian và thời không khác chỉ có thể làm người xem, mà hắn càng tham gia và càng nhiều người biết đến. Có nghĩa là hắn càng thay đổi nhiều thứ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá càng nhiều. Trong truyền thừa không nhắc đến thiên đạo sẽ xử lý những người như vậy ra sao, nhưng hành vi đi ngược lại tự nhiên thường sẽ không được dung thứ. Lý do cuối cùng mà Khương Trúc mới nghĩ đến gần đây là, có thể liên quan đến vấn đề này, Hắc Phú Quý không sử dụng linh lực vì sợ bị ma tộc phát hiện danh tính. Tuy nhiên, cho dù không có lý do cuối cùng này, thì ngay cả khi Hắc Phú Quý không phải là tu sĩ hóa thần giúp ma tộc kia, cũng không thể phủ nhận những suy đoán trước đó của Khương Trúc. Nhưng để đảm bảo an toàn, tốt hơn là tạm thời không cho đám người Bạch Vi biết chuyện này. Lúc này, trên Tiểu Linh Thông lại có tin tức mới. Đó là các trưởng lão của Thiên Diễn Tông đã gửi đi thông báo, treo giá cao tìm kiếm T.H.I.T.H.E của Bạch Tử Mục, tốt nhất là có được thân thể nguyên vẹn của Bạch Tử Mục. Họ cũng nhờ các tu sĩ giúp tìm kiếm tung tích của Nghệ Phong Giao. Tin tức này vừa phát ra đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn. Khương Trúc không còn chú ý đến những tranh cãi trên đó, đứng dậy đi đến cửa, nhìn về phía Phong Thanh Tông. Tiếp theo chỉ còn xem ma tộc hành động ra sao, mà Tam tự nhận mình hiểu rõ nhân tu chắc hẳn sẽ biết nắm bắt thời cơ và thương thảo với Thiên Diễn Tông. Ngọn núi xa xa đã hoàn toàn bị ma khí che phủ, không thấy một chút linh lực nào. Dịch Phong ôm T.H.I.T.H.E Bạch Tử Mục lên núi, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhận thấy ma nhất đang bám sát phía sau. Ban đầu hắn ta muốn tìm cơ hội để giải phóng nguyên anh của Bạch Tử Mục ra, nhưng tên khốn khiếp ma nhất theo đuôi quá gần, chỉ đành cắn răng mang T.H.I.T.H.E Bạch Tử Mục trở về Phong Thanh Tông. Theo phương pháp bảo vệ nguyên anh giả C.H.E.T sẽ bị lộ sau một canh giờ. Nhưng giờ vẫn chưa có động tĩnh, có lẽ là do Cửu Phi đã làm gì đó. Điều này khiến hắn ta có cơ hội tạm thời. Nếu không, dưới con mắt của ma nhất, hắn ta chỉ có thể từ chú ma trận và vạch trần danh tính của mình trước. Dịch Phong liếc nhìn T.H.I.T.H.E Bạch Tử Mục một cái, chân vừa nhấc lên đã hoàn toàn bước vào Phong Thanh Tông. Khắp tông vang vọng tiếng gào, ma tam, đã bắt được người chi ngươi rồi, ra kiểm tra hàng đi. Gần như ngay lập tức Ma Tam đã lao đến trước mặt hắn ta, cúi đầu nhìn. Sao lại là Bạch Tử Mục? Dịch Phong hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt khó chịu của hắn ta. Thế nào, hiệu suất khá tốt chứ? Chúng ta khi nào bắt đầu? Ma Tam liếc nhìn ma nhất đang đi theo sau, không biểu cảm mà giật T.H.I.T.H.E về, rồi quay người rời đi. Làm gì vậy? Người không định chơi xấu chứ? Dịch Phong hô to, nhanh chân đuổi theo. Sao hắn ta có thể yên tâm để cho người khác mang T.H.I.T.H.E Bạch Tử Mục đi chứ? Chắc chắn phải theo dõi sát sao rồi. Người không nói gì, ta sẽ cướp lại đấy. Ma Tam đột ngột quay lại, nhìn Dịch Phong với ánh mắt đầy mờ ám. Người đang giả ngu với ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong không quan tâm đến việc hắn ta có tức giận hay không, không chút khách khí mà giật lại thi thể. Nếu không thì sao? Ta còn định trả lại cho Thiên Diễn Tông đấy. Nếu các ngươi không để ta yên, ta cũng sẽ không để yên cho các ngươi. Vừa định quay người đi, thì ma nhất đã chặn trước mặt hắn ta. Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Theo ta suốt đường mà vẫn không đuổi kịp, giờ ngươi có thể chạy nhanh hơn ta sao? Ma nhất đã thực sự chịu đủ tên nhân tu này, định giải quyết hắn ta luôn thì bị Ma Tam ngăn lại. Ma Tam ra hiệu cho ma nhất, không hiểu sao thái độ đột nhiên tốt hơn một chút. À... Ta quên mất, ta chưa nói với ngươi rằng Bạch Tử Mục là người của bọn ta, việc ngươi bắt nhầm cũng là điều bình thường. Dịch Phong dừng lại một chút, biết rằng hắn ta vừa rồi là đang kiểm tra, rồi quay lại hỏi. Người của các ngươi, Ma Tam giơ tay ra, Dịch Phong không chút do dự, trực tiếp đưa T.H.I.T.H.E cho hắn ta, thấy Ma Tam chăm chú nhìn T.H.I.T.H.E một hồi lâu, còn liếc mắt hỏi ma nhất. Khi thấy ma nhất gật đầu, Ma Tam mới quay người tiếp tục đi về phía đại điện. Việc này ngươi không cần lo, chỉ cần làm theo những gì ta nói là được, phần của ngươi sẽ không thiếu đâu. Cách chương